Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, kết giao. Canh 1, Phạm Nghị suy tư một lát, nhìn về phía hai thiếu nữ, một cái thiếu nữ thanh tú hợp lòng người, nhẹ nói, bát bảo lưu ly cháo chính là truyền kỳ bảo vật, nghe nói là gửi tại thân thể, thu nạp dị lực, hơn nữa có thể che giấu khí tức, làm cho hắn độc lập ở giữa thiên địa. Mạc sư muội, cái này bát bảo lưu ly cháo thật sự tồn tại. Phạm Nghị hỏi, thanh tú hợp lòng người thiếu nữ Mạc Ngọc Phương nhẹ nói. Bát bảo lưu ly cháo tại 200 năm trước từng nhấc lên một trận gió vũ. Sau đến không giải quyết được gì, mọi người còn tưởng rằng là có nhân tạo giao sinh sự. Xem ra là bị cái này hầu hiền tập được đi. Hắn vận khí thật là, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy thần sắc thất vọng. Như vậy tội ác chồng chất thế hệ lại vẫn có như thế kỳ ngộ. Chẳng lẽ ông trời thật sự không có mắt sao? Đúng vậy. Tề Thiên Môn trung niên nam tử Phùng Chính Tâm vội vàng gật đầu nói. Như không có cái này bát bảo lưu ly cháo, chúng ta sớm bắt được hắn. Môn quy xử trí. Ngoại nhân đều tưởng rằng chúng ta Tề Thiên Môn bởi vì hầu trưởng lão chi cố bao che hắn. Lại không biết xác thực là hắn quá may mắn. Phạm Nghị nhẹ nhàng gật đầu. Khẽ nói. Xem ra ngược lại là oan uổng các ngươi. Cái kia tốt. Hai chúng ta tông cùng một chỗ đuổi giết. Chẳng lẽ còn giết không hết hắn. Không phải đuổi giết. Phùng Chính Tâm lắc đầu. Nghiêm mặt nói ra. Là bắt được. Sau đó môn quy xử trí. Hắn đều như vậy. Chẳng lẽ còn muốn bắt được lại xử trí. Phạm Nghị cười lạnh nói. Chiếu ta nói, trực tiếp giết chết bất luận tội, nếu không các ngươi đã sớm giết chết hắn rồi. Cái này không hợp quy củ. Phùng Chính Tâm lắc đầu trầm giọng nói, mặc kệ lại xấu thanh danh, cũng muốn bắt được rồi. Sau đó cẩn thận điều tra, rõ ràng không sai mới có thể xử trí dùng môn quy. Chúng ta từng có cái này giáo huấn, bảo sao hay vậy, cuối cùng nhất nhưng lại oan uổng một cái đệ tử rồi. Hắn nói chuyện, sắc mặt trầm trọng, Phạm Nghị cũng biết bọn hắn Tề Thiên Môn sự tình. Hừ một tiếng nói, vậy các ngươi ngược lại là hành động, đừng không đếm xỉa tới. Ta không tin các ngươi thật muốn phát động, toàn lực ứng phó, thật đúng là bắt bớ không đến hắn. Phạm công tử ngươi quá coi thường bát bảo lưu ly cháo rồi. Phùng Chính Tâm lắc đầu trầm giọng nói, chúng ta so với ai khác thậm chí nghĩ bắt được hắn. Phạm Nghị nhếch miệng, hừ một tiếng, quay đầu nói, Mạc sư muội, Kinh sư muội, các ngươi có thể có biện pháp, thử xem đi, cái khác xinh đẹp Kinh Hiểu Khiết nói ra, các nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Sở Ly chính thần tình tự nhiên nghe của bọn hắn nói chuyện, lúc này ánh mắt đều nhìn sang, Phạm Nghị ôm quyền trầm giọng nói, vị huynh đài này, đa tạ rồi. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đương nhiên sự tình, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đụng phải một vị đại nhân vật. Nếu không có Phạm công tử xuất hiện, sợ là ta mạng nhỏ khó bảo toàn, nếu không có huynh đài ngươi ngăn trở, ta đã tới chậm. Phạm Nghị cười nói, quả nhiên là chúng ta Nam Thiên Môn ân nhân, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Hắn nói chuyện. Liếc mắt nhìn đối diện Phùng Chính Tâm bốn người. Phùng Chính Tâm ôm quyền thi lễ. Chợt biến mất. Sở Ly nói. Không dám. Tại hạ Lý Kỳ. Nguyên lai là Lý Huynh. Phạm Nghị nói. Không biết Lý Huynh ý muốn đi nơi nào. Sở Ly nói. Đang muốn ra khỏi thành chuyển một chuyện. Trong thành ở lại đó có chút bị đè nén. Ha ha. Đó là bởi vì Lý Huynh ngươi không có tìm được nơi để đi. Nếu không tuyệt sẽ không bị đè nén. Giao cho ta á. Phạm Nghị cười to nói. Phạm sư huynh. Mạc Ngọc Phương khẽ sảng giọng. Đừng mang hư mất Lý đại ca. Kinh Hiểu Khiết hì hì cười nói. Lý đại ca quá trung thực. Còn là theo chân Phạm sư huynh học thì tốt hơn. Mạc Ngọc Phương liếc trắng nàng. Sở Ly tướng mạo bình thường nhìn xem trung thực bộ dáng. Ánh mắt thanh chính. Thấy thế nào đều là nghiêm trang người. Phạm Nghị cười to, đúng là, Kinh sư muội theo như lời cực kỳ. Lý huynh, người tựu là quá mức bảo thủ. Dã hỏa thành thú vị nơi đi rất hiếm có rất. Một khi biết được rồi, đáng tin ngươi mừng rỡ đã quên ra ở nơi nào. Phạm sư huynh, Mạc Ngọc Phương sẳng giọng. Phạm Nghị khoát khoát tay cười nói. Các ngươi hay là nghĩ biện pháp truy cái kia toàn thiên hầu ma a. Được rồi, Mạc Ngọc Phương bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn về phía Sở Ly nói. Lý đại ca, Phạm sư huynh mặc dù ưa thích chơi đùa, lại có thể giữ vững vị trí bản tâm. Người cũng không ai mất tâm mới là. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Mạc Ngọc Phương nhắm lại đôi mắt sáng. Thì thào tự nói. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Mà Kinh Hiểu Khiết cũng nghiêm nghị. Song trưởng ấn lên Mạc Ngọc Phương phía sau lưng. Đi theo sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Không có một tia huyết sắc. Phạm Nghị tả hữu nhìn quanh liếc. Sắc mặt nghiêm nghị. Toàn thân căng cứng. Khí thế mãnh liệt. Giống như một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ đứng thẳng. Chấn nhiếp tứ phương, ước đã qua chén trà nhỏ thời gian. Mạc Ngọc Phương oa, nhổ ra một búng máu. Lung lay sắp đổ, sau lưng Kinh Hiểu Khiết cũng đồng dạng phun ra một búng máu. Mạc sư muội, Kinh sư muội, như thế nào đây? Phạm Nghị vội hỏi, Sở Ly nói, nhị vị cô nương không sao a? Mạc Ngọc Phương lắc đầu xông hắn mỉm cười. Không quan trọng, rất nhanh có thể khôi phục. Nàng đối với Phạm Nghị lắc đầu. Phạm sư huynh, bát bảo lưu ly cháo xác thực bất phàm. Chặn chúng ta nhìn trộm. Phạm Nghị oán hận một quyền đánh ra. Phanh, trầm đục, mặt đất đã xuất hiện một cái hố sâu. Sở Ly nghi ngờ nói. Nhị vị cô nương có biện pháp tìm được hắn. Chúng ta tông môn bí thuật. Mạc Ngọc Phương nhẹ nhàng gật đầu nói. Dựa vào khí tức cảm ứng được đối phương. Sở Ly kinh ngạc, còn có như vậy bí thuật. Mạc Ngọc Phương khẽ cười nói. Chúng ta võ công tầm thường. Tại đây một phương diện lại có chút tư chất. Lúc này đây hay là thua ở bát bảo lưu ly cháo lên. Sở Ly nói. Xảo được rất, tại hạ thông hiểu một chút đẩy diễn chi thuật. Gia truyền bổn sự, Lý đại ca vậy mà hiểu cái này. Mạc Ngọc Phương kinh ngạc nói. Đẩy diễn chi thuật có thể so sánh chúng ta bổn sự mạnh hơn nhiều. Sở Ly cười khổ nói. Đáng tiếc 10 tính toán 9 không. Ngẫu nhiên có thể đoán ra một hồi. Cái kia dĩ nhiên khó lường. Mạc Ngọc Phương đạo. Đối với người tầm thường mà nói. 10 tính toán 9 không. Căn bản không biết tính toán đến trên người mình có phải hay không chuẩn. Cho nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đối với tông môn mà nói. Có thể đoán ra một hồi dĩ nhiên là thu hoạch cực lớn. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi nói. Ta nếu dựa vào đẩy diện ăn cơm. Đã sớm chết đói. Chỉ là hứng thú mà thôi. Vậy ngươi khả năng tính ra toàn thiên hầu ma vị trí. Kinh Hiểu Khiết vội hỏi. Sở Ly nói. Được coi là không nhất định chuẩn. Thử xem chứ sao. Kinh Hiểu Khiết cười nói. Vạn nhất đúng đấy. Phạm Nghị vội vàng gật đầu nói. Đúng, luôn luôn một đường hy vọng. Bất quá cái này bát bảo lưu ly cháo ngăn cản không chống đỡ được đẩy diễn. Sở Ly nhắm mắt lại kích thích ngón tay. Một cổ lực lượng vô hình ngưng tụ mà đến. Phạm Nghị ba người thấy thế đều lui về phía sau một bước. Miễn cho quấy nhiễu hắn. Lại đối với bản lãnh của hắn có hơi có chút nhi chờ đợi. Sở Ly chậm rãi mở to mắt. Lộ ra dáng tươi cười. Tính ra một thứ đại khái vị trí. Vậy thì tìm xem. Phạm Nghị khẽ nói. Ta nhất định phải bắt được thằng này. Trực tiếp làm thịt mất. Sở Ly nói. Hắn cách nơi này không xa. Có lẽ trăm dặm tả hữu. Đi theo ta. Hắn bồng bềnh mà đi. Phạm Nghị ba người theo sát phía sau. Xem Sở Ly tốc độ quá chậm. Phạm Nghị trực tiếp bước lên hắn. Lý huynh đệ. Người chỉ đường. Sở Ly bất đắc dĩ cười cười. Xem hai nữ tu vi mặc dù yếu. Khinh công lại vô cùng tốt. Tán thán nói. Hảo khinh công. Hai nữ hé miệng cười khẽ. Nam thiên môn đệ tử muốn xuống núi đệ nhất tiêu chuẩn là khinh công. Trốn chạy để khỏi chết bổn sự là đệ nhất vị. Khinh công không đủ cường. Không có quyền xuống núi. Miễn cho chịu chết uổng phí tông môn khổ tâm tài bồi. Các nàng tu vi mặc dù yếu, khinh công thiên phú lại vô cùng tốt,